Lâm Thiên nói cho Thanh Vân lão quỷ cùng lão tử một câu, địa lạc khu dị thường, xương trắng khuếch trương bao phủ toàn bộ địa lạc khu. Lâm Thiên tin tưởng, cho dù là Thanh Vân không biết từ vạn này từ Kim Thành thành chủ nhất định là sẽ biết chút cái gì. Vương Long không rõ cho nên, đối với Thanh Vân bọn họ nói. Thanh Vân tiền bối, từ tiền bối, các chủ làm cho ta truyền cáo các ngươi một câu, địa lạc khu dị thường, xương trắng khuếch trương bao phủ toàn bộ địa lạc khu. Cái gì, vốn ngồi Thanh Vân cùng Tử Vạn Nhất xem đứng lên, cách trương,